Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 17, chính mắt trông thấy năm. Tiểu thư Tiếu Dung rõ ràng hơn, nàng ở đây không gọi cái tên này. Đều kêu nàng pudding, pudding, đây không phải là ăn. Tào Thanh bật thốt lên nói ra, còn không có hiểu rõ, đúng nha. Pudding là ăn, tiểu thư ăn một chút cười. Như vậy hiện tại có thể hay không đem nàng tìm đến đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hai người các ngươi, tiểu thư hơi có vẻ hiếu kỳ, đều muốn tìm nàng. Nha, Mộ Dung Vũ Xuyên biết nàng nghĩ sai. Đâm lao phải theo lao cười cười. Tiểu thư cầm lên điện thoại, dùng dính nhau lệch ra tiếng nói vài câu. Sau đó... để Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh chờ một chút. Pudding, hoặc là nói Liễu Quyên, cách ăn mặc so đêm qua càng thêm xinh đẹp, khoa trương lông mi giả, mắt to trang, để người nghĩ lầm nàng là hỗn huyết. Nàng nụ cười ngọt ngào, một khi nhận ra trước mặt hai vị khách nhân chính là đêm qua kia hai tên cảnh sát lúc, lập tức cứng ngắc lại. Chúng ta lại gặp mặt, Liễu. A, Pudding tiểu thư, Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười nói. Các ngươi tìm ta lại có chuyện gì? Pudding trên mặt bất an. Hôm nay ngươi có thời gian à? Ta, kỳ thật, ta, Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến bên tai nàng. Khách nhân của ngươi rất nhiều sao? Đâu, nào có cái gì khách nhân nha? Pudding giả cười nói. Vậy chúng ta liền có thời gian hảo hảo nói chuyện rồi. Đúng hay không? Hôm qua không phải đều nói xong rồi. Có lẽ hôm nay ngươi liền nghĩ tới rất nhiều đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt để Pudding có chút bối rối. Pudding, ngươi làm gì chứ? Một cái thanh âm lạnh như băng bay tới. Pudding con mắt rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh sau lưng. Cô tỷ, một người mặc áo thun, quần đùi nữ nhân nhanh chóng đi tới. Đánh giá Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh hai mắt, chuyển hướng Pudding, khách nhân của ngươi. Bọn hắn, Pudding mặt lộ vẻ khó xử. Chúng ta là cảnh sát. Tào Thanh nói, cảnh sát, gọi cô tỷ nữ nhân bỗng nhiên xoay người lại. Nàng không có họa bất luận cái gì trang. Ngũ quan thanh tú, thân thể hơi có vẻ gầy yếu. Chợt nhìn chừng 20 niên kỷ. Thế nhưng là trên trán lão luyện cùng hờ hững lại khiến người ta cảm thấy nàng có 30 tuổi. Không biết cảnh sát đồng chí đến chúng ta nhà tiểu điếm này có gì muốn làm đâu. Cô tỉ mặt không thay đổi hỏi. Phá án cần, chúng ta muốn hỏi Liễu Quyên tiểu thư mấy vấn đề. Tào Thanh thành thật trả lời. Đã phá án, xin hỏi có hay không điều tra giấy chứng nhận. Chúng ta không phải đến điều tra. Cho nên không có, chúng ta chỉ là làm một chút phổ thông hỏi thăm. A, nguyên lai là phổ thông hỏi thăm. Cô tỉ gật đầu, nói cách khác. Chúng ta cũng có quyền lợi không trả lời. Phải không? Cái này, Tào Thanh bị đâm trúng yếu hại. Trên thực tế, hắn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hành động lần này căn bản không có đạt được trong cục phê chuẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên tằng hắn một cái. Cái này không tốt lắm đâu. Cô tỉ đưa ánh mắt nhắm ngay hắn. Quan hệ này đến cùng một chỗ hình sự vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định thổ lộ một chút sự tình. Dọa một cái nàng. Các ngươi vị này Pudding tiểu thư nhiều ít liên quan đến ở bên trong. Pudding, sắc mặt lập tức tái nhợt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.